Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn không nhìn cô, nhưng cậu ta lặng lẽ đưa tay đẩy phía bàn sau chỗ ngồi ra phía sau, để Lâm Linh có thể ngồi rộng rãi hơn. Người ngồi sau Lâm Linh cười khúc khích, mắt lóe lên vẻ nhiều chuyện. Lâm Linh nhận ra thiện ý của bạn cùng bàn, vội vàng cảm ơn, sau đó nói, lời mẹ mình nói vừa rồi chắc cậu cũng nghe thấy đi. Đừng để ý nhé, bà ấy không có ý gì khác đâu. Bạn cùng bàn mở một cuốn sách, che mặt, ngượng ngùng nói, không nghe thấy. Lâm Linh cười, ngồi xuống bắt đầu lật sách. Lúc lớp học sắp đầy đủ, giáo viên chủ nhiệm lặng lẽ xuất hiện ở cửa sau, dùng ánh mắt C, H, E, T chóc nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong phòng. Có học sinh vừa quay đầu, bị ông nhìn một cái, bị dọa sợ đến hồn vía không còn. Tiết học đầu tiên là toán, giáo viên đến dạy cao gần 1m9, chưa đến 30 tuổi, người rất hài hước. Giảng bài cũng không tệ, tuy Lâm Linh đã quên một phần toán học cấp 3, nhưng nghe cũng không vất vả lắm. Cô trước đây học đại học y khoa, trường không có môn toán cao cấp này. Sau khi đi làm, vì cần sử dụng hình ảnh tăng cường xử lý dấu vân tay không rõ, cô đã từng học toán cao cấp một cách chuyên sâu, nghiên cứu các loại thuật toán và hàm số, còn phát biểu không ít luận văn. Cũng bởi vì cố gắng như vậy, cô có thể xử lý nhiều dấu vân tay bị nhòe, giúp cô với tư cách là một nữ pháp y, hỗ trợ phá nhiều vụ án tồn đọng. Nổi tiếng trong hệ thống công an tỉnh, tỉnh gặp phải những vụ án hóc búa, cần pháp y và nhân viên điều tra hỗ trợ, đều sẵn sàng gọi cô. Nhưng cô cảm thấy những gì cô đã học trước đây vẫn chưa đủ sâu sắc. Nếu không phải vì thời gian rảnh sau khi làm việc quá ít, thì cô thực sự có thể tìm hiểu được sâu hơn một chút. Bây giờ đã có thời gian, quay trở lại thời học sinh, cô vẫn muốn theo đuổi ngành pháp y. Với khả năng của cô, nếu sống như kiếp trước, cô cũng có thể hòa nhập tốt, nhưng chỉ lặp lại quá khứ đối với cô thực sự không có ý nghĩa gì. Nếu có thể học sâu học kỹ hơn, cũng coi như bù đắp một số tiếc nuối kiếp trước. Đang suy nghĩ, trong đầu cô vang lên một chuỗi âm thanh điện tử. Phát hiện giá trị may mắn của ký chủ hơi thấp, cần nhanh chóng kiếm điểm để kéo cao giá trị may mắn. Phạm vi giá trị may mắn là từ 0, 100. Giá trị may mắn giảm xuống 0. Sinh mệnh chấm dứt, giá trị may mắn hiện tại 5. Điểm hiện tại 30. 100 điểm có thể đổi được một giá trị may mắn. Lâm Linh, thật sự muộn còn hơn không? Hóa ra cô ấy cũng có hệ thống. Tiếp theo, trước mắt sáng lên một bảng điều khiển tương tự như màn hình. Bổn hệ thống là hệ thống phá án. Ký chủ chỉ cần phá án là có thể kiếm điểm. Nhận được sự cảm ơn hoặc khen ngợi chân thành từ người khác cũng có thể kiếm điểm. Điểm có thể được sử dụng để tăng giá trị may mắn. Cũng có thể được sử dụng để học các kỹ năng sau. Cách chương.